Thời Sinh trợn trắng mắt nhìn Quy Nguyệt một cái, nói thế mà cũng nói. Nếu em cảm thấy hứng thú thì tôi sẽ chụp thứ đó về cho em chơi. Quy Nguyệt nhìn Thời Sinh vẻ nịnh nọt, chụp tới, cho em, chơi, mặt Thời Sinh tối sầm lại, là một cô gái xinh đẹp sao cô có thể chơi đùa với mấy thứ lai lịch không rõ ràng chứ? Còn nữa, làm bạn trai mà lại thế à, còn định bắt mấy thứ linh tinh về cho bạn gái chơi. Mẹ nó, não tàn, quả thật là sẽ không chơi đâu mà sẽ chém chết, em không thích thì tôi không bắt nữa. Quy Nguyệt rất giỏi nhìn sắc mặt thấy vẻ mặt Thời Sinh không đúng liền lập tức đổi giọng. Thời Sinh thu dọn đồ đạc đứng dậy, em ra ngoài một chuyến, đi đâu, Quy Nguyệt bay theo Thời Sinh. Mua đồ, tôi cũng muốn đi, Thời Sinh, ngẫm lại, với trình độ tiêu tiền quỷ dị của Quy Nguyệt, Thời Sinh cảm thấy sau này chính mình phải giấu kín thẻ ngân hàng, nếu không để tên bại gia này thấy được chắc cô lại sớm phải cạp đất mà ăn. Ngày đó, Thời Sinh bị Quy Nguyệt cướp khỏi bệnh viện, quần áo tắm rửa ở trong không gian cũng có, nhưng không có đồ lót cô chỉ có thể đi mua. Khu bán nội y rất lớn, Quy Nguyệt bay vào theo Thời Sinh, ánh mắt bình tĩnh đảo một vòng quanh các gian hàng. Hắn trực tiếp cầm lấy một cái á Sigma viết thường lót đưa tới trước mặt Thời Sinh. Cái này đẹp, Thời Sinh, mẹ nó, bại não. Thời Sinh lập tức cướp lại đồ lót trên tay hắn. Không được động lung tung. Hắn đang ẩn thân, nhưng mấy thứ này không phải, người bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy thứ này đột nhiên bay tới đây. Em không thích loại này à, Quy Nguyệt căn bản không hề nghe, lại bay sang bên khác cầm đồ lên hỏi. Cái này thì sao, nhân viên bán hàng bên kia đã chú ý tới bên này có người, buông đồ trong tay ra để quan sát, đột nhiên nhìn thấy một cái á Sigma viết thường lót bay bay giữa không trung, cô ta hét ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người trong cửa hàng đều vây lại, làm sao thế, bên đó có á Sigma viết thường lót bay tới đây. Hả, cái gì mà á Sigma viết thường lót bay đến đây, cô nói nhảm cái gì thế? Những người khác nhìn về phía nhân viên cửa hàng chỉ thấy một cô gái đang lựa chọn nội y, làm gì có cái gì mà đồ lót bay chứ. Tối hôm qua cô đi đâu chơi về muộn còn chưa tỉnh ngủ à, đừng hô bậy nữa, dọa tới khách mà bị mắng là thảm đấy. Nhân viên bán hàng nhìn qua chỗ Thời Sinh mấy lần, lại dụi dụi mắt đáy lòng thấy kỳ quái, chẳng lẽ cô ta bị viễn thị thật. Cách chương.